Lục gia tiểu tức phụ, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ Lục Thành nhịn không nổi là thật hay giả, Ngưng Hương đều không lay chuyển được sức lực của hắn. Bị hắn nửa đẩy nửa ôm vào trong phòng bên trong rất sạch sẽ, mùi nhang hương hoa mai nhàn nhạt. Ngưng Hương đỏ mặt đỡ Lục Thành đến gần cái bô, sau đó muốn từ dưới vai hắn lui về sau. Lục Thành đổi thành ôm eo nàng, ấn người vào trong lòng. Khí lực lớn không giống như người say rượu. Lục Thành, chàng đừng ép người quá đáng. Ngưng Hương buồn bực nói. Sớm muộn gì cũng thấy, nàng còn sợ gì. Lục Thành một tay ôm nàng, tay kia lặng lẽ cởi đai lưng. Thứ trong quần hắn là để tức phụ nhìn, việc gì phải băn khoăn. Ngưng Hương nhắm hai mắt thật chặt, nhưng hai người đang ép sát vào nhau. Nàng có thể cảm nhận được động tác của Lục Thành, nhất thời không dám lộn xộn nữa. Hai tay bưng kín lỗ tai. Trong lòng mắng hắn vô lại. Lá gan Lục Thành vốn đã không nhỏ, hiện tại lại mượn cảm giác say rượu muốn đùa giỡn theo kiểu vô lại cho nàng xem, nhưng khi hắn đứng trước cái bô một lát lại không thể tiểu được. Càng muốn nhanh lại càng không ra khiến hắn buồn bực cực kỳ. Thân thể Lục Thành vừa khó chịu lại có chút bẽ mặt. Nhìn tiểu cô nương tay che kín tai vùi đầu trước ngực hắn, khóe môi Lục Thành khẽ động, đảo mắt tính toán trong lòng, buồn cười nói. Dọa nàng thôi, ta sao có thể làm chuyện như vậy ở trước mặt nàng, đi ra ngoài đi. Nói xong liền buông lỏng tay ra, Ngưng Hương tin thật, nàng thở phào nhẹ nhõm rồi nhắm mắt lại vòng qua hắn, sau khi xác định chỉ cần mình không quay lại liền không thấy hắn nữa thì mới vội vã rời đi. Nếu Lục Thành đã tỉnh, Ngưng Hương muốn ra ngoài xem một chút y phục của hắn phơi đã khô chưa, nhưng khi nàng vừa đi đến trước cửa liền nghe bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ào vang lên. Ngưng Hương cực kỳ xấu hổ, bước nhanh ra phòng, xiêm y phơi chỗ không xa, Ngưng Hương đi qua sờ một chút, thấy tay áo lưng quần vẫn còn ẩm ướt, có lẽ phải nửa canh giờ nữa mới có thể khô hẳn. Xiêm y vẫn chưa khô, Ngưng Hương bèn quay lại phòng, nàng không vội vã đẩy cửa đi vào mà chỉ nghe lén một lát, sau khi không nghe thấy tiếng nước chảy nữa mới đẩy cửa đi vào. Lục Thành cũng vừa từ trong phòng đi ra, tinh thần rất sảng khoái. Ngưng Hương không dám nhìn hắn. Dù mắt nói chuyện y phục của hắn. Lục Thành nhìn chiếc quần trên người hắn không biết là của ai. Hắn nhíu mi, nhìn ra cửa nói. Chờ quần ta khô hẳn sợ là không còn xe thuận đường trở về nữa. Nàng đi nói cho quản bình để nàng ta về thôn báo tin trước đi. Nói Tố Nguyệt giữ nàng ở hầu phủ một bữa. Đỡ cho bá mẫu nghĩ nàng xảy ra chuyện bất chắc gì. Còn chàng thì sao? Ngưng Hương nghi hoặc hỏi hắn. Chàng không về nhà, bọn họ không lo lắng sao? Đầu Lục Thành vẫn còn chút choáng, hắn ngồi lên ghế xoa trán rồi nói. Sáng nay lúc ra khỏi cửa ta đã nói cho bọn họ mấy đêm nay ta sẽ ở lại vườn trái cây. Ngưng Hương nhìn hắn, nàng hiểu lúc Lục Thành vào thành hơn phân nửa cũng nghĩ đến khả năng không thể quay về. Tình cảm trong lòng lại bắt đầu nổi lên, Ngưng Hương ừ một tiếng rồi ra ngoài tìm quản bình. Chàng say quá không dậy nổi, ta muốn ở lại chăm sóc cho chàng, sáng mai chúng ta mới quay về. Ngươi có tiền xe chưa? Quản bình gật đầu, nàng muốn nhắc nhở Ngưng Hương buổi tối nên cẩn thận một chút, nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay Lục Thành làm vì Ngưng Hương, lại cảm thấy giữa hai người căn bản không cần người khác xen vào, liền xoay người rời đi. Ngưng Hương đi tới giếng lấy một chậu nước rồi bưng vào phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thành đang nằm ở trên giường, hắn nhìn nàng cầm khăn ướt đi về phía hắn, giống trong giấc mơ hắn thường mơ thấy. Nàng xinh đẹp dịu dàng chăm sóc hắn. Lau mặt đi, chàng vừa mới ra một thân mồ hôi. Ngưng Hương ngừng ở trước giường đưa khăn ướt tới. Ta không có sức, nàng lau giúp ta đi. Lục Thành nhìn nàng nói. Ngưng Hương không tin hắn không còn sức lực, nhưng nhìn khuôn mặt nam nhân vẫn còn phím hồng, Ngưng Hương quyết định giả vờ hồ đồ, rủ mắt nói. Vậy, chàng nhắm mắt lại đi. Ánh mắt hắn giống như biết phun lửa. Nếu cứ bị hắn liên tục dùng loại ánh mắt chăm chú nhìn nàng, Ngưng Hương sẽ xấu hổ không dám lại gần giúp hắn. Tiểu cô nương ra mặt mỏng, nhưng vì muốn được hưởng thụ sự chăm sóc của thê tử, Lục Thành ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ngưng Hương thử thăm dò ngồi bên cạnh hắn, thấy hắn không làm chuyện xấu thì mới từ từ ngẩng đầu lên, trước tiên lau mồ hôi trên trán hắn. Khăn nhỏ mắt lạnh dán lên trán khiến hắn thoải mái vô cùng, lông mày Lục Thành giãn ra, khóe miệng nhếch lên. Ngưng Hương thấy hắn cười, động tác càng lúc càng dịu dàng hơn. Còn muốn uống nước, Lục Thành vẫn nhắm mắt nói. Động tác ngưng hương trở nên nhanh hơn, lau xong liền châm trà cho chàng. Lục Thành còn muốn nói thêm nhưng khăn nhỏ của nàng đã rời đến mũi hắn, hắn đành phải thành thật ngồi chờ. Lau mặt xong ngưng hương còn giúp hắn lau cổ, cuối cùng sau khi lau xong hết thì chiếc khăn nhỏ trong tay nàng cũng đã nóng lên, nàng vội vàng đem cả ấm trà và chén trà bưng tới. Lục Thành chống tay ngồi dậy, trực tiếp cầm ấm trà ngẩng cổ đổ vào miệng, cần cổ thon dài, ít hầu ở giữa lăn liên tục. Cách chương.